Chương 587, lấy mệnh tuấn đạo. Ông theo Vi Chính Dương tiếng nói rơi xuống, liền thấy vấn đạo Ngũ Phong đứng đầu kiếm đạo phong, đột nhiên cả run rẩy lên, phát ra nổ thật to thanh âm. Run rẩy bên trong, một vệt kim quang theo kiếm đạo phong trong lòng núi bắn thẳng đến mà ra. Chói mắt kim quang, liền trên bầu trời mây đen đều bị cắt một cái khe, thình lình lộ ra một tia đã lâu đồng dạng ánh mặt trời vàng chói, chiếu ở kim quang bên trên, có thể dùng đạo kim quang này càng thêm rực rỡ chói mắt. Mang theo tiếng thét, kim quang trong nháy mắt rơi vào Vi Chính Dương trong tay, chính là Trảm Thiên Kiếm. Lúc trước sông Ngũ Phong thời điểm, Khương Vân các loại chờ không ít người đều đi qua Trảm Thiên Kiếm thân kiếm. Bất quá khi đó chỉ là Trảm Thiên Kiếm một đạo hình chiếu, mà bây giờ Vi Chính Dương chỗ cầm, mới thật sự là Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Chi Kiếm vấn đạo Ngũ Phong, mỗi một phong đều là trong tông nội tình chỗ, mỗi một phong đều có một kiện pháp bảo. Trảm Thiên Kiếm, liền là kiếm đạo phong pháp bảo. Mặc dù tam đại thế lực công phá vấn đạo tông, nhưng là đối với vấn đạo tông những này pháp bảo cũng không có lấy đi. Không phải bọn hắn không muốn, mà là loại trừ Vi Chính Dương cùng Vạn Hồng Ba hai người bên ngoài, còn lại ba phong phong chủ, một người đào tẩu, hai người khác cùng đạo thiên hữu cùng một chỗ bị tù, chết sống không chịu giao ra. Giờ này khắc này, mặt khác bốn tòa ngọn núi bên trên, Sâm La Quỷ Ngục cùng hải tộc người, cũng đều đang nhìn chăm chú nơi này. Nói thật, bọn hắn đối với Kim Giật Phi nhất định phải đoạt lấy cái này tảng phong hành vi QNZ cảm thấy không hiểu. Nhỏ như vậy một ngọn núi, một chút liền có thể xem rõ ngọn ngành, căn bản không có bất luận cái gì đáng giá cướp đoạt chỗ. Bất quá cái này cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ, QNZ không tại lúc trước ước định của bọn hắn bên trong, sở dĩ từ đầu đến cuối bọn hắn đều là duy trì ngắm nhìn thái độ, cũng không hỗ trợ, QNZ không ngăn cản. Bây giờ, bọn hắn cũng chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, muốn nhìn một chút, cái này Vi Chính Dương, có thể hay không phá vỡ tảng phong cấm chế tay cầm Trảm Thiên Kiếm, thân ở kim quang bao phủ phía dưới. Vi Chính Dương cả người khí chất đều là phát sinh biến hóa, không giận tự uy. Thậm chí tiểu liền trên người hắn khí tức QNZ đang không ngừng kéo lên. Đứng ở một bên Vạn Hồng Ba, cảm thụ được Vi Chính Dương khí tức biến hóa, trong mắt nhịn không được lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Bởi vì giờ khắc này Vi Chính Dương, không còn là cũng giống như mình động thiên cảnh tu sĩ, mà là đạo linh cảnh kỳ thật Vi Chính Dương cũng sớm đã là động thiên cửu trọng đỉnh phong chi cảnh tu vi, sở dĩ từ đầu đến cuối chưa thể tiến thêm một bước, bước vào đạo linh cảnh. Cũng là bởi vì hắn không có kiếm linh. Kiếm tu muốn đột phá đến đạo linh cảnh, tương đối tu sĩ khác tới nói, muốn đơn giản không ít. Chỉ cần có được kiếm linh, như vậy thì có thể đem cùng tự thân dung hợp, làm tự thân đạo linh. Kiếm linh, liền là trong kiếm chi linh, cũng là kiếm tu tại cảm ngộ kiếm ý về sau, theo đuổi tiếp theo đại cảnh giới. Một khi trong kiếm có linh, như vậy chẳng những kiếm phẩm giai cùng uy lực lại có tăng lên cực lớn, kiếm chủ nhân càng là hội sẽ mượn kiếm linh trợ giúp. Tăng lên tu vi Vi Chính Dương thiếu khuyết một chút may mắn, bắt đầu chung vô pháp tự hành đản sinh ra kiếm linh, sở dĩ hắn tiểu thay đường đi, bồi dưỡng Phương Vũ Hiên. Đợi đến Phương Vũ Hiên tại kiếm đạo phía trên đạt tới nhất định thành tiểu về sau, hắn liền sẽ đem hắn luyện hóa thành chính mình kiếm linh. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại hắn quy hàng vạn yêu quật về sau, Kim Giật Phi vờ ơ y ma thưởng cho hắn một đạo kiếm linh, mà lại so với Phương Vũ Hiên đến còn phải cường đại. Cái này tự nhiên để hắn vui mừng quá đỗi, không chút do dự dung hợp kiếm linh. Dùng kiếm linh làm đạo linh, từ đó để tự thân tu vi rốt cục đột phá đến đạo linh cảnh. Mặc dù Hiên Viên Hành trong miệng nói hoàn toàn không thèm để ý Vi Chính Dương, nhưng là sự chú ý của hắn lại là từ đầu đến cuối tập trung ở Vi Chính Dương trên thân. Tự nhiên, hắn QNZ đồng dạng có thể cảm nhận được Vi Chính Dương tu vi cảnh giới biến hóa, cái này khiến cặp mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong lòng nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Tàng phong cấm chế, không có người so với hắn muốn rõ ràng hơn. Mặc dù cái này đích sắc là sư phụ năm đó lưu lại, cũng vô cùng cường hãn, nhưng là tồn tại thời gian đã quá xa xưa. Lại thêm hơn nửa năm qua này, những cái kia phản đồ đệ tử từ đầu đến cuối không ngừng công kích, đã sớm để cấm chế này cường độ đạt đến cực hạn. Giống như Vi Chính Dương chỉ là động thiên cảnh, như vậy cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cấm chế này có lẽ còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Nhưng là hắn như là đã bước vào đạo linh cảnh, mà lại kiếm tu lại từ trước đến nay đều là lực công kích tu sĩ mạnh nhất. Sở dĩ hắn tự mình xuất thủ phía dưới, hẳn là đủ để phá vỡ cấm chế này. Vi Chính Dương giơ lên trong tay Trảm Thiên Kiếm, trong lòng tự tin phóng đại, hăng hái nhìn xem Hiên Viên Hành, lần nữa mở miệng nói, Hiên Viên Hành, bản tọa thân là vấn đạo tông chủ, cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, ngươi đến cùng, hàng không hàng. Hiên Viên Hành cất tiếng cười to nói, ha ha, ta hàng ngươi bà Vi Chính Dương cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Ngươi nhìn kỹ Trảm Thiên Ba Kiếm. Thoại âm rơi xuống, Vi Chính Dương trong tay Trảm Thiên Kiếm đột nhiên hướng phía Tàng Phong bổ xuống. Ông một kiếm vung ra, Trảm Thiên kiếm thân kiếm đột nhiên run rẩy kịch liệt lên, ba đạo kim sắc kiếm khí ăn khớp mà ra. Cái này ba đạo kiếm khí, một đạo so một đạo nhanh, một đạo so một đạo mạnh, xuất hiện thơ ý điếm, có thể dùng hư không đều xuất hiện một trận vật mèo, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng pháp tắc kiếm khí chỗ qua, trong hư không vặn vẹo trực tiếp vỡ ra. Thình lình bị chém ra ba đạo màu đen khe hở, hoành đệ nhất đạo kiếm khí chạm tại tảng phong bên ngoài vòng bảo hộ phía trên, lập tức liền để cái này đạo quang màn điên cuồng run rẩy lên, mà liền tại nó run rẩy biên độ đạt tới tối. Cương thơ y điếm, đệ nhị đạo kiếm khí cũng đã đi vào. Ông đệ nhị đạo kiếm khí điên cuồng va chạm, thình lình tại cái này màn sáng phía trên mở ra một cái sợi tóc phẩm chất lỗ nhỏ, mà đệ tam đạo kiếm khí theo sát phía sau. Xoạt xoạt ba đạo kiếm khí công kích phía dưới. Vờ ơ y ma thật đem cái này màn sáng cho sinh sinh xé mở một đạo dài chừng một trượng khe hở. Mặc dù còn không có triệt để pha toa y, nhưng là đã có khe hở, như vậy cái này màn sáng khẳng định không duy trì nổi quá lâu thời gian. Ba kiếm chạm ra, để Vi Chính Dương thân thể đều là hơi trao đảo một cái, hiển nhiên thi triển ra dạng này ba kiếm, đối với hắn mà nói cu nở dê không nhỏ tiêu hao. Bên cạnh Vạn Hồng Ba vội vàng tiến lên, nâng lên hắn nói, tông chủ cẩn thận không sao cả. Vi Chính Dương khoát tay áo. Trong miệng mặc dù nói bình thản, nhưng là trong lòng kinh hãi lại là tột đỉnh. Lúc trước hắn từ đầu đến cuối không có xuất thủ, có phải hay không nguyện ý nghe theo Kim Giật Phi mệnh lệnh, bây giờ thật sự là ép không có cách nào, không thể không ra tay phía dưới, lúc này mới rốt cục ý thức được, cổ bất lao thực lực mạnh, thật là vượt qua chính mình tưởng tượng. Vẹn vẹn cổ bất lao bày ra một đạo cấm chế, chính mình hao phí toàn bộ lực lượng, đồng thời mượn nhờ Trảm Thiên kiếm chi uy, vờ ơ y ma mới sẽ mở một đạo trượng hứa trường khe hở, mà không phải trực tiếp sụp đổ. Vi Chính Dương trong lòng chấn kinh, trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, Hiên Viên Hành, còn muốn ta tái xuất một kiếm sao? Hiên Viên Hành căn bản lờ đi Vi Chính Dương, lau lau miệng của mình, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen ra ý đảo cờ bầu trời, lầu bầu nói, sư phụ, đại sư huynh, nhị sư tỷ, các ngươi đều đi, tiểu lưu lại ta một người ở chỗ này trông coi. Ta biết, các ngươi là lo lắng trong cơ thể ta chi độc, ta lúc đầu cu nở dê hoàn toàn chính xác nghị kiên trì đến tiểu sư đệ trở về, nói cho hắn biết một ít chuyện. Thế nhưng là tiểu sư đệ không biết lù cờ na ho mới có thể trở về, mà chuyện cho tới bây giờ, ta cũng là thật thủ không nổi nữa. Sư phụ, hôm nay đệ tử, lấy mệnh tuấn đạo sau khi nói xong, giơ lên trong tay tiểu hồ, một hơi đem tất cả rượu tất cả đều đổ vào trong miệng, sau đó dụng lực, đem tiểu hồ nện xuống đất. Phanh một tiếng bể nát, không chỉ là tiểu hồ, còn có tảng phong bên ngoài kia nhàn nhạt màn sáng.